Trường môn hảo tế yêu, chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Quyết bất chợt nổi hứng, không chút do dự lật nàng xuống giường. Phùng Vận giật mình kêu khẽ, bên tai vang lên những âm thanh ong ong. Nàng bị hắn giam cứng trong vòng tay, không cách nào phản kháng. Bùi Quyết chỉ cần một chút lực là có thể chế ngự nàng hoàn toàn. Trong khoảnh khắc này, vô số ký ức kiếp trước ùa về Bùi Quyết, về Tiêu Trình, về những nam nhân từng xuất hiện trong đời nàng. Nàng khẽ siết tay, cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng viền mắt đã phiếm đỏ. Run cái gì? Hắn nắm lấy cổ chân nàng, đặt lên hông mình, thấy nàng run rẩy quá mức thì lại thả xuống, không tiếp tục tiến thêm. Hắn cúi người, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng khàn khàn. Yên tâm, ta sẽ không chạm vào nàng. Hắn chỉ siết tên nàng hơn, tự hồ muốn xác nhận sự tồn tại của nàng trong lòng mình. Hơi thở phả xuống mang tai, khiến Phùng Vận run lên từng đợt. Nàng cắn môi, cố gắng chấn định, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí. Yêu yêu, như vậy có tính là cầu nam nữ không? Bùi Quyết chỉ gọi nàng như thế khi tâm tình dịu dàng nhất, quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Phùng Vận khẽ đáp, tính, hắn quả thật giữ lời, nói không làm thì tuyệt đối không cưỡng ép nàng. Phùng Vận không rõ trong lòng mình là vui nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn, chỉ biết rằng bản thân không thể hoàn toàn tha lòng. Khoảng cách quá gần khiến nàng cảm nhận rõ rệt từng đường nét trên người hắn, sự cường tráng mạnh mẽ không cách nào che giấu. Nàng thầm nhủ, giá như mình chỉ là một khúc gỗ vô tri vô giác. Nhưng nàng không phải, nàng cảm nhận được tất cả, từng cử động của hắn đều như châm lửa vào từng dây thần kinh của nàng. Nàng khẽ động, lại bị hắn mạnh mẽ giữ chặt. Gọi ta, giọng hắn trầm thấp, mang theo sự áp chế, nhưng nếu nghe kỹ sẽ phát hiện có chút đè nén, như thể hắn đang chìm trong ngọn lửa giằng xé. Phùng Vận nghe mà tim đập hỗn loạn, không rõ là do khẩn trương hay vì cảm xúc nào khác. Nàng cắn răng, không chịu lên tiếng. Bùi Quyết nâng cằm nàng, ánh mắt trầm xuống. Gọi ta cái gì? Nàng biết rõ hắn muốn nghe gì. Nam nhân trong những khoảnh khắc này luôn thích những lời êm tai, nhưng nàng không quen chiều theo ý hắn. Tướng quân, hửm, Bùi Cầu. Hắn nheo mắt, nói lại lần nữa. Bùi Cầu, Bùi Cầu, Bùi Cầu. Hắn khẽ siết xê, hát, ạ, tê cánh tay, khiến giọng nàng dần trở nên rời rạc, biến thành tiếng thở gấp gáp, đứt quãng. Hắn vẫn không cưỡng ép nàng, nhưng rõ ràng là càng lúc càng không khống chế được bản thân. Hơi nóng từ hắn truyền qua lớp vải mỏng, khiến Phùng Vận không cách nào trốn tránh. Nàng chỉ có thể vô thức bám vào bờ vai hắn, toàn thân mềm nhũn. Bùi Quyết vỗ nhẹ lên lưng nàng, giống như vừa nghiến răng, vừa thấp giọng ra lệnh. Gọi phu quân. Phùng Vận cắn xê, hát, ạ, tê răng, quyết không thuận theo. Nàng mở to mắt, nhìn thẳng vào hắn. Đây là một Bùi Quyết mà người ngoài không thể thấy được. Khi ở trên chiến trường, hắn lạnh lùng uy nghiêm, nhưng lúc này, hơi thở dồn dập, ánh mắt nóng rực, từng đường nét khuôn mặt đều lộ rõ sự kiềm nén và chiếm hữu. Qua lớp y phục, nàng có thể thấy bờ vai rộng và thân hình rắn chắc, càng tôn thêm vẻ mạnh mẽ của hắn. Rèm giường khẽ lay động, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở gấp xen lẫn những âm thanh rất nhỏ. Phùng Vận khẽ siết tay, cố gắng giữ vững ý chí. Hắn vẫn là hắn, mà nàng vẫn là nàng, chỉ còn lại hơi thở, xen lẫn những tiếng thở gấp trầm thấp. Cửa sổ trong suốt, Phùng Vận khép hờ đôi mắt, chiếc cổ dài như ngọc tuyết hơi ngửa lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không kìm được mà muốn hé môi, nhưng lại nuốt trở vào. Nàng không gọi phu quân thì hắn sẽ sốt ruột, vì vậy nàng cố tình không chịu gọi, trơ mắt nhìn hắn tăng thêm lực đạo, từng chút xuyên qua rừng rậm. Dù có lớp vải ngăn cách cũng chẳng thể làm gì, một trận mưa ngọt thấm đẫm không một tiếng động, nàng run rẩy tựa đóa hoa trong gió, cũng thở gấp đến lợi hại. Tướng quân, xong chưa? Mau một chút đi. Hắn không lên tiếng, ánh mắt sáng rực đến kỳ lạ, cũng tàn nhẫn đến kỳ lạ, đôi mắt đỏ đến mức khó tin. Hắn cắn xê, hát, ạ, tê lấy nàng, thô bạo đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhiều lần, nàng có cảm giác lớp vải kia cũng sắp bị hắn mài mòn mất. Dã thú sắp chui vào còn đáng sợ hơn việc dã thú đã xông vào. Dã thú cứ quanh quẩn trước cửa lại càng khiến người ta hoảng loạn. Da đầu nàng tê dại, thần kinh căng xê, hát, ạ, tê đến cực điểm. cho đến khi khoái cảm bất ngờ bùng lên, dọc theo xương cụt lan thẳng lên đại não. Tất cả hóa thành một mảnh trống rỗng, cơn choáng váng như muốn nhấn chìm cả người. Nàng cắm C, H, A, T 10 ngón tay lên cổ Bùi Quyết. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng thể phân rõ hiện tại hay tiền kiếp. Tướng quân, Bùi Quyết dường như không nghe thấy. Hắn giữ C, H, A, T lấy nàng, không để nàng có lấy một giây thở dốc, vòng eo mạnh mẽ điên cuồng như một ảo ảnh. Cả gian phòng tràn ngập hương vị mê loạn, mơ hồ. Phùng Vận nhìn thấy chiếc chuông gió treo trên cửa sổ. Nó đung đưa khe khẽ, trong gió phát ra tiếng leng keng mơ hồ. Trên cửa sổ còn dán một chữ, phúc, cát giấy, đã hơi cũ rồi, màu sắc phai nhạt, hẳn là chủ nhân căn nhà này để lại từ năm trước. Mà giờ đây, chủ nhân của căn nhà này đã đi đâu, chẳng ai biết được nữa. Đây chính là loạn thế, hôm nay là của ngươi, ngày mai có thể là của kẻ khác. Đây chính là một vị tướng quân nắm giữ binh quyền giữa thời loạn. Mà hiện tại, hắn thuộc về nàng. Phu quân, một tiếng rên nhẹ như mèo con, Bùi Quyết hít sâu một hơi, điên cuồng siết C, H, A, T eo nàng, rồi kề sát nàng, trầm giọng thở dài. Tướng quân, tránh ra, ngươi muốn làm ta ngạt C, H, E, T sao? Phùng Vận thở gấp, trong giọng nói còn mang theo dư âm run rẩy. Lại gọi hắn là tướng quân. Đôi mắt đen của hắn tràn ngập sự tàn nhẫn lẫn dục vọng. Phùng Vận đoán, có lẽ Bùi Quyết lúc nào cũng muốn gờ, y, ế, tê nàng. Buổi trưa vừa qua, trời ở Tịnh Châu lất phất một cơn mưa nhỏ. Quân Bắc Ung có được chiếc loa phóng thanh lớn, đắc ý hẳn nửa ngày. Lũ giặc mồm mép ấy còn thi nhau sáng tạo ra vô số câu chửi rủa có vần có điệu, thay phiên nhau hét vào thành hàng khúc quan. Mới chỉ nửa ngày, quân Tề đã không còn hơi sức mà đáp trả. Bọn họ thấy thứ được đặt trên tường thành kia có thể khuếch đại âm thanh, so với tù và trong quân doanh còn vang xa hơn. Qua những lời hò hét đắc ý của quân Bắc Ung, bọn họ mới biết thứ này là do Phùng nữ lang chế tạo. Ngoài bất ngờ và kinh ngạc, còn có tức giận và không cam lòng. Trong quân Tề, tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi, chỉ có Tiêu Trình kẻ bị Phùng Vận tát thẳng vào mặt là bình tĩnh nhất. Hôm nay, kẻ nào tức giận đến mức tè ra trận, phạt 50 trường. Lệnh trừng phạt vừa được hoàng đế ban xuống, đám binh sĩ trong doanh trại đều thấy bất mãn. Cách trương,